Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, tay phải của ngươi làm sao vậy? Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai người rời đi phía sau. Cát Đông Húc bốn người cũng đều trở về phòng của mình đi. Lý Thần Vũ tự nhiên cùng Thường Liên Hạm cùng căn phòng. Tiểu Lý Tử ngươi bấm ta một hồi nhìn. Trở về phòng, Thường Liên Hạm một hồi liền nằm ngửa ở mềm mại trên giường lớn. Nói với Lý Thần Vũ, làm gì? Có phải là cảm thấy như là đang nằm mơ giống như? Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, lão đại của chúng ta rất lợi hại. Các ngươi còn chưa tin, lúc này biết lão đại ta lợi hại đi. Lý Thần Vũ dương dương đắc ý nói. Ngươi trước bấm ta một hồi, để ta trước tiên biết có phải là đang nằm mơ hay không. Thường Liên Hạm nói, Lý Thần Vũ nghe vậy thành thật không khách khí liền bấm một cái đi. Đem Thường Liên Hạm cho bóp kêu lên, này, đừng làm loạn gọi, lão đại nghe được còn cho là chúng ta làm gì chứ. Lý Thần Vũ vội vã nói, yên tâm đi, ngươi cho rằng nơi này là giá rẻ khách sạn A. Đây chính là khách sạn 5 sao, phòng cho Tổng thống. Một buổi tối hết mấy vạn, cách âm rất khỏe mạnh. Thường Liên Hạm khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Ngươi chưa từng nghe nói cao thủ võ lâm lỗ tai đều là rất lợi hại sao? Lý Thần Vũ nói, ai nha, ta đã quên lão đại ngươi nhưng là cao thủ võ lâm. Hắn có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Thường Liên Hạm nghe vậy che miệng nói, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên. Ha ha, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ thẹn thùng. Lý Thần Vũ gặp Thường Liên Hạm mặt đỏ, không khỏi nở nụ cười. Ngươi mới biết à, Thường Liên Hạm nhìn Lý Thần Vũ một chút. Kha kha, ngươi bình thường đối với ta đều là hung ba ba. Ta nơi nào có cơ hội gặp lại ngươi xấu hổ một mặt. Lý Thần Vũ cười nói. Lại dám nói ta bình thường hung ba ba, xem ra có lão đại chỗ dựa, gan lớn ha. Thường Liên Hạm từ trên giường bò dậy, không, không, nào dám a. Lý Thần Vũ lập tức liền héo, vội vàng cười bồi nói, nhìn ngươi cái kia gấu dạng, ta trước đây có phải thật vậy hay không đối với ngươi hết sức hung a. Thường Liên Hạm thấy thế ngón tay đầu đâm một hồi Lý Thần Vũ chán. Sau đó ôm lấy cánh tay của hắn, hỏi, không có, không có, nơi nào có a? Lý Thần Vũ vội vã lắc đầu, được rồi, ngươi cũng chớ chối, ta biết ta tính khí có lúc có thể so với so sánh xú. Đây còn không phải là ngươi quen, bất quá, sau đó ta sẽ chú ý, Thường Liên Hạm nói. Thật sự, Lý Thần Vũ hai mắt đột nhiên sáng ngời. Đương nhiên là thật sự. Thường Liên Hạm đáp lời. Khà khà, kỳ thực cũng không liên quan rồi. Ta thói quen ngươi đối với ta hung. Ngày nào ngươi không hung ta, ta phỏng chừng đều sẽ không quen. Lý Thần Vũ cười nói. Ngươi, Thường Liên Hạm nhìn Lý Thần Vũ. Ánh mắt dần dần từ không nói gì chuyển thành nồng đậm thâm tình. Hồi lâu mới chuyển mở. Nhẹ giọng nói. Thời gian không còn sớm, nhanh đi hướng về tắm rửa đi. Lý Thần Vũ gật gật đầu, sau đó duỗi tay bắt tay máy móc từ trong túi tiền lấy ra. Ai nha, cha ngươi cho ta gọi mấy cú điện thoại. Lý Thần Vũ kinh ngạc nói, thật sao? Thường Liên Hạm nghe vậy vội vã đem điện thoại di động của chính mình cũng lấy ra. Phát hiện mặt trên cũng có mấy cái điện thoại chưa nhận. Sẽ không có chuyện gì chứ. Thường Liên Hạm gặp điện thoại chưa nhận cũng là cha nàng. Vội vã gọi lại. Điện thoại rất nhanh sẽ bị nhận. Lý Thần Vũ ở không ở bên người ngươi. Điện thoại vừa nối điện thoại. Thường Liên Hạm liền nghe được cha nàng âm thanh kích động. Ở nha. Chuyện gì a ba? Thường Liên Hạm hỏi. Chuyện gì? Chuyện lớn bằng trời a. Ngươi có biết không vừa nãy ta với ai cùng nhau ăn cơm? Thường Hồng Tín hỏi, ai nhỉ? Thường Liên Hạm cũng không nghĩ nhiều. Thuận miệng hỏi, Nion, nước mực giáo dục đại thần, tổng lý con gái, Nion A, Thường Hồng Tín kích động nói, nàng dĩ nhiên tự mình mời ngươi ăn cơm, vẫn như thế nhanh, Thường Liên Hạm nghe vậy không khỏi hoàn toàn sợ ngây người. Nàng tuy rằng đã biết Cát Đông Húc cùng Nikon quan hệ không bình thường, nhưng Nikon thân phận dù sao phi thường cao quý, mà cha nàng thì lại bất quá chỉ là một nho nhỏ thương nhân. Nikon có thể giúp đỡ cho cha nàng giới thiệu mấy khách hàng đi qua. Theo Thường Liên Hạm đã là phi thường cho mặt mũi, nhưng nàng nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Lấy Nikon thân phận, Cát Đông Húc vừa chân trước cùng với nàng đã thông báo chuyện này. Chân sau nàng dĩ nhiên liền hẹn cha nàng cùng nhau ăn cơm. Có thể tưởng tượng được, vị này nước mực thiên chi kiêu nữ là biết bao quan tâm Cát Đông Húc. Người đã biết nàng, Thường Hồng Tín nói, làm sao vậy? Lý Thần Vũ ở bên cạnh nghe được có chút không minh bạch. Thường Liên Hạm nói với Lý Thần Vũ Nikon mời cha nàng chuyện ăn cơm. Lý Thần Vũ nghe xong cũng không khỏi sợ ngây người, đồng thời trong lòng có một loại không nói ra được cảm động tâm tình đang cuộn trào. Nói cho cùng, Nikon sẽ mời hắn bố vợ ăn cơm, đều là bởi vì Cát Đông Húc quan tâm hắn vị này bây giờ chỉ là bình thường một tên công chức ngày. Xưa bạn cùng phòng, bằng thành, nước Hoa kinh tế phát triển nhất, quốc tế hóa đại đô thị một trong, một đôi tuổi trẻ nam nữ đứng ở tiếp cơ khẩu thỉnh thoảng đưa mắt trong chiều mặt nhìn xung quanh. Nam cầm bởi vì râu mép thổi đến xanh lên, xem ra có vẻ hơi có chút cảm giác tang thương, thân thể hắn hết sức khôi ngô, nhưng cánh tay phải không biết tại sao. Xem ra tựa hồ cho người có chút mềm mại cảm giác vô lực. Hơn nữa tay phải còn thiếu ngón út cùng ngón áp út. Nữ tử không phải cái kia loại xinh đẹp loại hình, chỉ có thể nói trung đẳng, nhưng khí chất không sai. Tướng mạo cũng cho người một loại cảm giác thân thiết, không giống như là cái kia loại hết sức khôn khéo khắc nghiệt cái kia một loại. Này đối với tuổi trẻ nam nữ đang nhìn xung quanh thời khắc, đột nhiên hai mắt sáng ngời, song song giơ tay lên quay về cửa ra một vị vóc người cao ngất nam tử kích động huy động. Này đối với tuổi trẻ nam nữ không là người khác, chính là Cát Đông Húc đại học bạn cùng phòng Hà Quý Trung cùng bạn gái của hắn. Tương tự là đại học Giang Nam Lương Vũ Phỉ, mà cái kia đang đi ra lối ra, vóc người cao ngất nam tử tự nhiên chính là Cát Đông Húc. Lão đại, bên này, Hà Quý Trung gọi nói, lão Hà, mưa phi, không phải nói với các ngươi, không cần chuyên môn tới đón ta mà. Nhìn thấy bạn cùng phòng ngày xưa cùng bạn gái hắn một mặt kích động hướng tự chỉ huy tay. Cát Đông Húc trong lòng một trận ấm áp, vội vã bước nhanh đến phía trước, mỉm cười nói, lão đại, ngươi tới bằng thành, ta bận rộn nữa cũng phải tới đón ngươi a. Hà Quý Trung mở hai tay ra cho Cát Đông Húc một cái gấu ôm. Tay phải của ngươi làm sao vậy? Cát Đông Húc cũng đồng dạng gấu ôm Hà Quý Trung. Bất quá khi hai người tách ra thời gian, Cát Đông Húc con ngươi nơi sâu xa rõ ràng có sát cơ lấp lóe. Không có chuyện gì, chỉ là không cẩn thận thương tổn tới gân cốt. So với cánh tay trái không còn khí lực một ít, những thứ khác đều bình thường. Hà Quý Trung một mặt thờ ơ đáp lời, mà bên trên Lương Vũ Phỉ con ngươi nơi sâu xa rõ ràng xẹt qua vẻ ảm đạm cùng thương tiếc. Ân, đợi lát nữa trở lại ta cho ngươi ngắm nghía cẩn thận. Cát Đông Húc gặp Hà Quý Trung tựa hồ không muốn đề cánh tay sự tình, cũng là tạm thời không truy hỏi nữa, gật đầu một cái nói, chỉ là con ngươi chỗ sâu sát cơ càng đậm một ít. Lấy nhãn lực của hắn há lại sẽ không thấy được. Hà Quý Trung cánh tay này là bị người gây thương tích. Cho tới ngón tay liền rõ ràng hơn. Tạ ơn lão đại nhiều. Có chút lâu lắm rồi. Không có gì đẹp mắt. Hà Quý Trung nói. Cát Đông Húc không tiếp lời. Mà là nhìn về phía Lương Vũ Phỉ. Mỉm cười nói. Mưa phi đã lâu không gặp.